Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, địch nhân. Tô Tranh mừng rỡ nói, tốt tốt, Tô Dương cười nói, ngươi vẫn là an an ổn ổn địa đợi tại Sở Hà Thế Kỷ a. Ngươi trò chơi kia thiết bị vẫn là Sở Hà cho đây. Tô Tranh khổ tang nghiêm mặt nói, Sở Hà Thế Kỷ bên trong người nhiều như vậy, thiếu ta một cái lại tính được cái gì? Giống như cùng lão ca ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tô Dương cười nói, chúng ta bây giờ không phải liền là ở vào cùng một chỗ chơi game sao? Tô Tranh tức giận nói, được rồi, ta đợi tại Sở Hà Thế Kỷ cho lão ca ngươi hoàn lại nhân tình là được. Tô Dương cười cười, nói ra, đi thôi. Đi ra ngoài trước, chúng nữ gật đầu, cười hướng động đi ra ngoài. Vừa mới xuất động, trong rừng cây lại truyền tới một thanh âm. Ta dựa vào, lão đại, boss bị người giết chết. Sau đó lại có một thanh âm khác vang lên. À, cũng dám cướp chúng ta quái. Bảo hắn, trong rừng lục tục ngo ngoe đi tới mấy người. Một cái cầm kiếm chiến sĩ, một cái cầm búa chiến sĩ. Một cái druid, một cái thích khách cùng hai cái pháp sư cùng một cái mục sư. Ta thao, nhiều mỹ nữ như vậy. Lão tử có phải hay không nhìn lầm? Vẫn là thiên mệnh thế giới có thể tăng lên tướng mạo. Cái kia cầm búa chiến sĩ cảnh giác cao độ. Rất là hoài nghi trước mắt đây hết thảy có phải là thật hay không? Lăn người nha trứng. Thiên mệnh đổi mới về sau tướng mạo hết thảy không được điều chỉnh. Người nào cũng sẽ không có ngoại lệ. Tên kia kiếm chiến sĩ lập tức lật đổ đồng bạn thuyết pháp. Một đôi mắt bỉ ổi mà nhìn xem Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp Tô Tranh Triệu Mộng Linh bốn cái. Hắn cảm thấy mình ánh mắt có chút không đủ dùng. Cũng không biết nên đi nhìn cái nào. Cũng đúng, búa chiến sĩ gật gật đầu. Ngay sau đó lại khổ não nói, cái này làm sao bây giờ? Nhiều mỹ nữ như vậy, mình không xuống tay được a. Kiếm chiến sĩ đi lên phía trước, hai tay ôm ngực cười híp mắt nói, mấy cái vị mỹ nữ xưng hô như thế nào a? Muốn gặp cũng là duyên phận, mọi người biết nhau nhận biết kết giao bằng hữu chứ sao? Hừ, quỷ ơi muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, âm thanh lạnh lùng nói, lão ca, gọi bọn gia hỏa này ánh mắt nhìn loạn, nhất định phải làm cho bọn họ rơi trang bị. Tô Dương cười nói, tốt, những người này trang bị nhìn lấy tựa hồ không tệ. Cái kia búa chiến sĩ cầm trong tay một thanh lóe ánh sáng búa. Đoán chừng là hoàn mỹ tử cấp bậc trang bị, mà trên thân khải giáp cũng tựa hồ cũng là hoàn mỹ tử. Kiếm chiến sĩ cùng mặt khác hai pháp sư hai mục sư trang bị cũng trên cơ bản đều là tử sắc cấp bậc. Chỉ cần có thể gom góp một bộ đầy đủ tử sắc trang bị. Liền xem như trước mắt bên trong người chơi cao cấp. Thật hung hung hãn cô nàng a. Ta thích, kiếm kia chiến sĩ bỉ ổi địa cười rộ lên. Giết đi, Tô Dương cười nâng lên trường cung. Cấp tốc bắn ra một tiễn. Ba. Mũi tên chuẩn xác trúng đích kiếm chiến sĩ ngực thân. 2316. Cách xù thương tổn để kiếm kia chiến sĩ hoảng sợ kêu to một tiếng. Một tiễn xuống tới trực tiếp 1/3 lượng máu không. Thương hại kia cũng quá kinh khủng đi. Thao, là khinh cuồng lưu tô. À, cùng tiến lên, giết chết hắn bạo cực phẩm trang bị. Kiếm chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ một trận gào to, dẫn người xông lên, phốp, 9234. Một tiễn này đều tại đối phương cái kia cuồng chiến sĩ trên thân. Kinh người bạo kích thương tổn cơ hồ khiến cái kia búa chiến sĩ tuyệt vọng. Đường đường phòng thủ cao chiến sĩ, thế mà thoáng cái bị đánh ra hơn 9000 thương tổn. Cái này còn để phòng thủ cao nghề nghiệp làm sao lăn lộn. Không có cách, Tô Dương lần này công kích ra bạo kích, cho nên thương tổn có chút cao. Một bên khác, hỏa cầu vù vù phi lên, trực tiếp nện xuống tại Tô Dương ngực miệng. Hai cái pháp sư không đành lòng ra tay với mỹ nữ. Cái kia cũng chỉ phải đem đầu mâu đối tượng cái kia như cái ngu ngốc giống như duy nhất nam nhân. Thế nhưng là, cái kia toát ra thương tổn thật sự là thật là làm cho người ta thương tâm. -123. Ngoặc kép, Miss, đây là hai người đánh ra thương tổn. Một cái đánh bên trong một cái không có đánh trúng. Cái kia hơn 100 điểm thương tổn không nói ra giọng mỉa mai. Thiên, hắn đến cùng cao bao nhiêu ma phòng? Hai tên pháp sư la hoảng lên. Quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này nhất định không phải thật sự. 3. Lý Phượng Nghi phóng xuất ra một đoàn tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu trúng đích tên kia kiếm chiến sĩ. Nhìn lấy đỉnh đầu toát ra hơn 700 điểm thương tổn. Kiếm kia chiến sĩ vội vàng lùi lại, cả kinh kêu lên, không được, không xông lên được. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, một bên phi nhanh hướng về phía trước một bên bắn tên. Siêu, lại là một đạo mũi tên bay ra, cái kia búa chiến sĩ thân thể bị màu băng lam mũi tên xuyên qua. Lưu lại lượng máu bị xài hết, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trời ạ! Lão tử thế nhưng là phòng thủ cao chiến sĩ a. Cuồng chiến sĩ bi phẫn kêu gào. Hắn lại bị Tô Dương hai mũi tên đánh ngã. Oanh, màu đỏ thắm liệt diễm bạo đạn nện xuống, hung hăng đánh vào kiếm chiến sĩ đỉnh đầu cùng khu vực phụ cận. Đánh dụng kiếm kia chiến sĩ hơn 1000 điểm HP. Giết khinh cuồng lưu tô. Tình vẫn thuật mới đánh dụng hắn hơn 200 điểm thương tổn. Khinh cuồng lưu tô ma phòng quá cao. Druid biến gấu tiến lên đỉnh lấy. Mục sư cho ta thêm máu. Oanh, 4562. Kim sắc quang tiễn đâm xuyên mà đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, kiếm kia chiến sĩ không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mũi tên xuyên qua. Khủng bố thương tổn đánh dụng hắn còn lại sinh mệnh. Đông. Kiếm chiến sĩ đi, một cái mũ giáp rớt xuống đất. Tô Tranh hì hì cười một tiếng. Kiếm chiến sĩ đầu khôi bị tuôn ra đến. Nàng vội vàng chạy lên trước đem kiếm chiến sĩ rơi xuống đầu khôi nhặt lên. Thuộc tính lập tức hiện ra tầm mắt. Xâm lục đầu khôi, tử sắc phẩm chất, đẳng cấp 65 đầu khôi phòng ngự cũng tạm được. Phụ gia thuộc tính cũng được thông qua. Cũng là danh tự cùng nhan sắc, xanh biếc, nón xanh, ha ha ha, chết cười ta, thế mà còn có người ưa thích mang cái đồ chơi này. Lão ca, tặng cho ngươi, ha ha ha, ha ha ha, wow. Tô Tranh mắt cười nước mắt đều chảy ra, trò chơi này bên trong thế mà còn có loại này đạo cụ. Không phải tra tấn người a. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn có người dám đội nón xanh. Tô Dương hung hăng khoét nàng liếc một chút. Một bên bắn tên bắn giết còn lại người. Một bên tức giận nói. Liền xem như thần khí ta cũng không mang. Người nào nếu là dám cho ta đội nón xanh. Nhìn ta không đem nó 18 đời tổ tông mồ mả tổ tiên đều tịch thu đi ra. Tô Tranh phình bụng, cười to, nói ra. Lão ca cái dạng này thật hung nha. Tô Dương hừ hừ nói. Ngươi là chưa thấy qua ta hung bộ dáng đi. Tô Tranh cong lên môi nhỏ a. Nàng một bên lấy tay điểm vành môi một bên tự hỏi nói ra. Từ nhỏ đến lớn, giống như đều là ta so sánh hung. Tô Dương tức giận nói. Ngươi còn biết điểm này a? Đã lớn như vậy, vẫn luôn là ngươi đang khi dễ ta. Tô Tranh đem nón xanh đầu khôi vứt bỏ, sau đó cười ha ha lấy chạy đến Tô Dương bên người. Thân thủ ôm lấy cánh tay hắn, cười hì hì nói, không nên tức giận a, đỉnh nhiều người ta về sau không khi dễ ngươi. Tô Dương sao có thể không giận, hắn hừ hừ nói, ta qua 20 mấy năm cực kỳ tàn ác sinh hoạt. Ngươi còn không cho ta sinh khí á, Tô Tranh sẵn giọng. Chán ghét, người ta nào có ghê tởm như vậy. Lăng Bách Hợp đi tới, vừa cười vừa nói, các người huynh muội cảm tình còn thật tốt. Tô Tranh đem cái đầu nhỏ tựa ở Tô Dương trong ngực, cười híp mắt nói, là đâu, lão ca từ nhỏ đều rất thương ta, rất thích lão ca, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.